Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 41, chương 42 giáo dục thất quái 1. Chương chưa edit, mở hai mắt ra. Mục Thanh mơ hồ một hồi. Rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Một ngày mới đến tới rồi. Dãy dụa bò ra ngoài chăn. Mục Thanh rửa mặt, thay quần áo. Lúc này mới thản nhiên đi ra ký túc xá. Hướng phòng ăn đi tới. Vừa vào phòng ăn, đại sư thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trước mắt Mục Thanh. Mục Thanh dưới mặt nạ trong hai mắt thoáng qua một tia phức tạp, nhưng là như cũ đi đến trước người đại sư, cười nói: "Sư phụ, đã lâu không gặp." Đại sư nghe vậy hơi ngẩn ra, thả xuống thức ăn trong tay, mặt đầy phức tạp nhìn trước mắt Mục Thanh, chần chờ một chút, đưa tay vỗ bả vai Mục Thanh một cái, nói: "Đến tốt, tốt, người chịu khổ." Mục Thanh tháo mặt nạ xuống, lộ ra gương mặt thanh tú của mình, nhìn chữ đại sư, cười đến mức vô cùng sán lạn, nói: "Đến, không có việc gì, tất cả mọi chuyện đều chẳng qua là ta trưởng thành trên đường phong cảnh thôi." "Không khổ?" Đại sư há miệng, muốn tiếp tục nói cái gì. Lúc này, Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh cộng thêm Chu Trúc Thanh, ba nữ sinh đi vào. Đại sư ngậm miệng lại, tiếp tục bận rộn lên. Rất nhanh, một nhóm lớn thức ăn ở trong tay đại sư sinh ra, rối rít dọn lên bàn. Mục Thanh nhìn thoáng qua bận rộn đại sư, thở dài, đem mặt nạ treo ở bên hông, đặt mông ngồi ở trước bàn cơm, ngón tay gõ mặt bàn, lẳng lặng chờ đợi. Rất nhanh, đám người Đường Tam cũng đi vào phòng ăn. Sử Lai Khắc tám học sinh rốt cuộc đến đông đủ. Đường Tam nhìn thấy đại sư, trên mặt vui mừng, liền vội vàng đến gần, kinh ngạc vui mừng nói: "Đến, sư phụ, tại sao là ngài nấu cơm? Ăn cơm đi." Đại sư vỗ bả vai Đường Tam một cái, cười nói: "Mọi người ngồi xuống." Nhìn trên bàn phong phú thức ăn, Mã Hồng Tuấn kinh ngạc nói: "Đến, hôm nay muốn qua lễ sao?" "Lúc nào?" Keo kiệt sân nhỏ lại không keo kiệt. Khục khục, âm thanh của Phất Lan Đức viện trưởng vang lên. Mã Hồng Tuấn liền vội vàng im miệng, ngoan ngoãn ngồi ở chỗ ngồi của mình. Đại sư cười nói: "Các ngươi đều còn tại đang tuổi trưởng thành. Vẫn là lúc trước cái loại này phương pháp ăn không thể được. Cho nên, sau đó đều sẽ phong phú một chút. Ăn cơm đi." Mọi người mặt đầy vui mừng, liền vội vươn tay, gặm lấy gặm để. Phất Lan Đức chân mày cau lại, khóe miệng hơi hơi co quắp, có chút thương tiếc, nhưng là nhìn đại sư một cái bình tĩnh mặt, hắn thở dài, đặt mông ngồi xuống, cũng bắt đầu ăn. Cơm nước xong, mọi người lúc này mới đi theo Phất Lan Đức đi tới trên quảng trường. Học sinh đứng thành một hàng, nhìn về phía Phất Lan Đức, mà bên người Phất Lan Đức, đại sư bình tĩnh đứng ở nơi đó. Mà Đường Tam thật ra thì, ngày hôm qua mới vừa lúc trở về, liền đã gặp đại sư. Đại sư còn giúp Đường Tam vuốt lên không bị khống chế bát chu mâu. Nhìn thấy đại sư, Đường Tam mặt mày trong lúc đó lần nữa toát ra nụ cười. Mục Thanh mang theo mặt nạ bằng đồng xanh, bình tĩnh đứng ở bên cạnh Ninh Vinh Vinh, lẳng lặng xuất thân. Bỗng nhiên, phảng phất lại trở về khi còn bé. Khi đó, chính mình vì hôn hoan, mang theo công danh lợi lộc tâm tư, bái nhập đại sư môn hạ. Thế nhưng, trong nháy mắt, hơn 6 năm liền đi qua. Chính mình cũng trưởng thành vì tứ hoàn hồn tông. Nhưng là, hôm nay thấy đại sư, tại sao có loại nhìn thấy thân nhân cảm giác? Chẳng lẽ, chính mình thật sự như vậy thiếu hụt yêu sao? Vào giờ phút này, trên đài Phất Lan Đức đang tại giới thiệu đại sư. Chờ giới thiệu xong, hắn đem giáo dục học sinh chức trách giao cho đại sư, liền đi qua một bên, lẳng lặng nhìn. Đại sư đảo mắt nhìn tám học sinh, trong mắt lóe lên vẻ kích động. Đây chính là hắn cất cánh bắt đầu. Hò nhẹ một tiếng, đại sư lên tiếng: "Mục Thanh." Mục Thanh đột nhiên phục hồi tinh thần lại, thản nhiên đi tới trước người đại sư. Đại sư bình tĩnh nhìn Mục Thanh, sau đó nhìn về phía Sử Lai Khắc thất quái, nói: "Đến, hiện tại cho ngươi một cái nhiệm vụ. Tại không thương cân động cốt tình huống, đưa bọn họ 7 cái từng cái đánh ngã. Mục Thanh gật đầu một cái, xoay người, dưới chân một chút, rơi ở bên cạnh, cười nói ai tới trước. Dứt lời, sau lưng, một cái to lớn tiết lang mơ hồ hiện lên, dưới chân, vàng vàng tím tím, bốn đạo hồn hoàn chậm rãi dâng lên, vờn quanh ở bên người hắn. Đái Mộc Bạch sâu đậm nhìn Mục Thanh một cái, nhấc chân đi ra, nói đến ta tới trước. Nói xong, phía sau của hắn, Bạch Hổ chậm rãi xuất hiện, dưới chân, vàng vàng tím, ba đạo hồn hoàn dâng lên. Mục Thanh vỗ một cái bên hông sách, cười nói, đến đây đi. Đám người đại sư nhường ra chiến trường, yên lặng mà nhìn xem trung ương hai người. Ánh mắt đại sư ở bên hông Mục Thanh trong sách đảo qua một cái. Đáy mắt thoáng qua vẻ nghi hoặc. Ban đầu, hắn nhìn thấy Mục Thanh vào giờ phút này võ hồn, còn tưởng rằng Mục Thanh là song sinh võ hồn. Nhưng là, vào giờ phút này, Mục Thanh sách cùng Tiết Lang đồng thời xuất hiện. Nói rõ, Tiết Lang cũng không phải là Mục Thanh thứ hai võ hồn. Như vậy, Mục Thanh võ hồn kết quả là chuyện gì xảy ra? Sau lưng Đái Mộc Bạch, Bạch Hổ ngửa mặt lên trời gào thét. Sau đó, dung nhập vào thân thể của Đái Mộc Bạch, võ hồn phụ thể. Mục Thanh cười một tiếng, bình tĩnh nhìn Đái Mộc Bạch biểu diễn. Sau một khắc, Đái Mộc Bạch trong nháy mắt hướng Mục Thanh xông lại. Đồng thời, hồn hoàn thứ nhất, hồn hoàn thứ ba liên tiếp sáng lên một cái, cho chính mình kèm theo trạng thái. Thực lực Đái Mộc Bạch trong nháy mắt vô căn cứ tăng trưởng hơn 2 lần. Tiếp đó, Đái Mộc Bạch móng hổ trong nháy mắt hướng phía Mục Thanh vung ra. Mục Thanh thanh đồng dưới mặt nạ trong hai mắt, thoáng qua một tia khinh thường. Hồn hoàn thứ nhất sáng lên. Đồng thời, dưới chân xê dịch, mau tránh ra Đái Mộc Bạch công kích. Bóng người hai người lần lượt thay nhau mà qua. Đái Mộc Bạch đáy mắt thoáng qua một tia kinh ngạc. Hắn mặc dù xem Mục Thanh đấu hồn, nhưng là, nhìn thuộc về nhìn, chân chính lúc giao thủ, Đái Mộc Bạch mới biết, Mục Thanh tốc độ thật là nhanh. Mục Thanh khóe miệng hơi hơi móc một cái, dựng thẳng trưởng vì đao, trưởng đao lên, mơ hồ mang theo một tia chân khí màu vàng óng, hung hãn mà bổ vào Đái Mộc Bạch gáy. Đái Mộc Bạch lườm một cái, trong nháy mắt sập tiệm. Mục Thanh nhắc tới Đái Mộc Bạch, dưới chân một chút, rơi vào ngoài sân, đem Đái Mộc Bạch buông xuống, tay rời đi Đái Mộc Bạch thân thể. Một tia chân khí hơi hơi kích thích Đái Mộc Bạch một cái. Đái Mộc Bạch rên rỉ một tiếng, chuyển tỉnh lại. Mục Thanh cười một tiếng, trở lại trong sân, bình tĩnh nhìn hướng mọi người, nói đến cái kế tiếp. Chu Trúc Thanh vừa định bước ra bước chân, bóng người Đường Tam hơi hơi chớp động, rơi vào trong sân. Đường Tam cười nói ta tới. Chu Trúc Thanh ánh mắt hơi hơi lóe lên, thu chân về bước, nhìn xem Đường Tam. Mục Thanh gật đầu một cái, cười nói đến đây đi. Đường Tam đưa tay phải ra, làm ngân thảo hiện lên, ba đạo hồn hoàn vàng vàng tím vờn quanh ở bên người hắn. Sau một khắc, vô số lam ngân thảo ở dưới chân Mục Thanh nhô lên, hướng phía Mục Thanh quấn quanh qua tới. Coi trọng, Mục Thanh bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, ánh mắt Chu Trúc Thanh trong nháy mắt gắt gao nhìn về phía Mục Thanh. Sau một khắc, Mục Thanh quanh thân bỗng nhiên hiện ra một tầng mơ hồ chân khí lá chắn. Dưới chân, hai cái mơ hồ vòng xoáy hiện lên, mà lam ngân thảo của Đường Tam vừa định quấn lên thân thể của Mục Thanh. Sau một khắc, hai tay Mục Thanh, 10 ngón tay, giống như đánh đàn chậm rãi nhảy lên. Không cân nhắc nói chân khí màu vàng óng giống như kiếm khí bị Mục Thanh tại 10 ngón tay lên đạn. Ra, rất nhanh, lam ngân thảo của Đường Tam liền bị quậy đến nát bấy. Sau một khắc, Mục Thanh bỗng nhiên buông ra bước chân, đạp lam ngân thảo của Đường Tam, xông về phía Đường Tam. Thời khắc này, quanh thân tản ra ánh sáng kim sắc Mục Thanh, giống như thần linh, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.